Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 890, nhân gian khói lửa. Hạ, La Gia Thôn lịch sử trở lên có thể truy tố đến trước rõ ràng thời kỳ. La Gia người vì tránh né chiến loạn chuyển nhà đến trong núi lớn định cư. Sau đó thế thế đại đại lần nữa phồn diễn sinh sống. Người trong thôn Cửu Thành trở lên đều là họ La. Từ xưa đến nay một thôn chi trưởng chưa bao giờ để cho người khác họ người đảm đương qua. La Khải tỷ phu cũng chính là La Tuệ trượng phu Đồng Cường. Đến từ một cái khác thôn, họ Đồng không họ La, dưới tình huống bình thường là không có khả năng bị tuyển vì thôn trưởng. Nhưng La Khải không có loại kia hẹp quê cha đất tổ quan niệm. Đồng Cường tính cách khoan hậu làm người trung lương, lại đang trong huyện thành mở công ty từng trải, cũng không cần hắn đến cỡ nào mạnh mẽ đại năng lực. Làm cái thôn trưởng còn không có vấn đề. Đương nhiên La Khải cũng không có ủng hộ nhà mình tỷ phu ý nghĩ. Cười cười nói, ta cảm thấy có họ gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là mọi người có thể tín nhiệm, hay để cho người trong thôn chính mình bỏ phiếu tuyển cử a. Không cần quản ta ý kiến. Đại bá cùng Tam Thúc hai mặt nhìn nhau. Hai người rất rõ ràng. Nếu như La Khải ra mặt hiệu triệu các thôn dân tuyển Đồng Cường đương thôn trưởng, người thế hệ trước khó mà nói, người trẻ tuổi tuyệt đối duy trì. Thế nhưng là để cho người khác họ người đương La Gia Thôn thôn trưởng. Bọn họ suy nghĩ một chút đều có điểm đau răng. Đang tại trong đầu buồn bực hút thuốc La lão cha bỗng nhiên thu hồi thuốc lá rời cán. Khó chịu kêu lên, ta cảm thấy có Đồng Cường không sai. Để cho hắn đương thôn trưởng không sai. Tam Thúc gãi gãi đầu, do dự mà nói, nếu không hỏi trước một chút Đồng Cường ý kiến. La Khải cười nói, trước không nóng nảy, qua hết năm rồi nói sau. Đại bá lập tức nói, đúng đúng đúng, qua hết năm lại nói. Đại quái rau tới rồi. Giờ này khắc này La Khải mẹ cùng Tam Tẩu một chỗ bưng một cái gốm sứ mâm lớn từ trong phòng bếp đi ra, đem bày đặt tại trên bàn cơm. Trong mâm tràn đầy nóng hôi hổi mỹ vị quái rau, gà khối, móng heo, thịt heo, khoai tây, miến, đậu hũ, rau cải, mọi người xem lấy có cảm giác đến khẩu vị mở rộng ra. Tam Thúc cười nói, chúng ta đây coi như là sớm lễ mừng năm mới a. Thường ngày phối liệu như thế phong phú đại quái, rau chỉ có tại lễ mừng năm mới thời gian tài năng hưởng thụ đến. Hiện trong thôn giàu có, bình thường chịu chút hào đã không phải là vấn đề. Các ngươi ăn trước a. Chấm ngoặc kép, La Khải mẹ hai tay lau lau tạp dề, nói, còn có vài đạo rau muốn làm. La Khải vội vàng nói, mẹ, còn lại rau để cho tỷ tới làm a. Ngươi ngồi xuống theo chúng ta một chỗ ăn đi. Vậy ta có thể lo lắng. Chấm ngoặc kép, La Khải mẹ lườm hắn một cái, nói, chị của ngươi tay nghề cũng còn không có học được ra đó. Nói xong nàng quay người trở về phòng bếp, để cho La Khải chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Chúng ta ăn trước. Chấm ngoặc kép, đại bá cười nói, từ từ ăn hào. La Khải nói, ta đi cầm hai bình tửu. Về nhà lần này hắn mang hai dương tửu, một dương bạch tửu, một dương rượu đỏ. Mở ra từng người trước lấy một lọ, đặt tới trên bàn cơm đánh tiếp khai mở. La Khải chính mình uống rượu đỏ, mở ra bạch tửu hắn trước cho La lão cha. Đại bá cùng Tam Thúc rót, mà đại bá cùng Tam Thúc bưng chén rượu nhấm nháp thời điểm đều là một bộ rất cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Tam Thúc từ một ngụm, lộ ra say mê vẻ. Thật sự là hảo tửu a. Không nghĩ tới đời này còn có thể quát rượu Mao Đài. Xem như giá trị, Tam Thúc bình thường thích uống hai chung, nhưng uống đều là đất chế rượu trắng. Giá cả đắt đỏ hào tửu không có uống qua vài lần. Cũng căn bản không nỡ bỏ mua. Hắn lần đầu tiên quát rượu Mao Đài, cũng là duy nhất một lần. vẫn là vài thập niên trước sự tình, ký ức hãy còn mới mẻ. La Khải cười nói, Tam Thúc, ngươi thích uống, ta làm cho người ta đưa mấy dương qua, vậy ngươi mỗi ngày cũng có thể uống. Cho tới nay, Tam Thúc cùng La Khải chính là người thân nhất. Tam Thúc đối với La Khải cũng là phi thường hảo. Năm đó La Khải ở kinh thành phiêu bạt thời điểm, Tam Thúc không chỉ một lần từ quê quán gửi đồ vật cho hắn. Hiện tại hắn có năng lực đưa mấy dương mao đài cho Tam Thúc đã ghiền, kia không đáng kể chút nào sự tình. Không cần không cần, chấm ngoặc kép, Tam Thúc tựa đầu dao động giống như là trống lúc lắc. Nói, tốt như vậy tửu, một năm uống tái vài lần liền đủ, mỗi ngày ấy uống liền cùng phổ thông tửu không có khác nhau. Bình thường ta uống rượu trắng cũng rất tốt. La Khải nhịn không được cười lên, cũng không có tiếp tục khuyên, nhưng hạ quyết tâm sau khi trở về làm cho người ta đưa mấy dương qua. Nữ nữ, tới ăn khối thịt, chấm ngoặc kép, hắn cho nữ nữ kẹp một khối lớn hầm cách thủy có mềm nhu thịt heo. Ừ, chấm ngoặc kép, nữ nữ không khách khí, ăn được miệng đầy chảy mỡ mặt mày hớn hở. Nàng chẳng những là ngọt đảng, hơn nữa còn là thịt đảng. Thịt kho tàu cái gì thích ăn nhất? Này thịt heo cũng không phải là loại kia nuôi dưỡng trong tràng thức ăn gia súc heo, mà là bản địa thôn dân tán nuôi dưỡng đất heo. Vô luận là luộc còn là thịt kho tàu, hương vị đều đặc biệt hào. Nghe thấy được mùi thơm, đại hoàng ngồi xổm nữ nữ bên cạnh, ngẩng đầu mong chờ mà nhìn nàng quá nhanh cắn ăn. Vô thành vô tức nhưng nước miếng đều chảy ra. Nữ nữ có nhiều tấm lòng yêu mến người a, như thế nào nhẫn tâm nhìn xem đại hoàng bộ dạng này bộ dáng. Len lén đem trong chén ăn vào một nửa thịt heo ném cho đại hoàng. Đại hoàng một ngụm há miệng, dùng sức ngoác ngoác cái đuôi biểu thị cảm tạ, nằm dạp trên mặt đất vui thích địa hưởng thụ lên. Sau đó La Tuệ lại bưng lên vừa mới xào nấu hảo hoàng kỳ thịt dê. Này hoàng kỳ thịt dê là Thiểm Bắc một đạo món ăn nổi tiếng. Lúc trước chỉ có gia đình giàu có mới ăn được lên thuốc thiện. Cách làm đem dê xương sườn thịt rửa sạch, cắt thành khối. Thả nước sôi bên trong hơi thốn vớt xuất nhỏ giọt cho khô nước. Lại dùng hoàng kỳ, hoa tiêu, cây quế, thảo quả, hành tây, hương chứa vào băng gạc túi ghim thành đồ gia vị bao cùng nhau nấu chín mà thành. Mùa đông ăn hoàng kỳ thịt dê mỹ vị lại bổ dưỡng. La Tuệ lệ tại thị trấn cùng người khác học tới làm phép. Vừa vặn hôm nay La Khải mang 10 tấn thảo nguyên thịt dê trở về cho thôn dân Mập Gia Lợi. Liền dùng nhà mình phân đến, sườn, lôi thôi dãy chịu đựng một nồi. La Khải nếm, cho tỷ tỷ điểm tái khen. Kế tiếp còn có hồ lô gà, thịt kho tàu cá chép, giấm đường viên thuốc. La Khải mẹ cùng La Tuệ khiến cho xuất tất cả vốn liếng, để cho La Khải cùng nữ nữ đại bão có lộc ăn. Rau thượng có không sai biệt lắm, La Khải gọi lão nương, tỷ tỷ còn có tam thẩm các nàng một chỗ ngồi xuống ăn. Một đại gia tử người ăn được nóng nóng hầm hập hòa hòa mỹ mỹ. Đến cuối cùng La Khải không sai biệt lắm đem một lọ rượu đỏ đều uống sạch. Cơm nước no nê, La Tuệ tiêu thập bát đũa bàn ăn đưa lên nước trà. La Đình thì lôi kéo nữ nữ ra ngoài bên ngoài trong đại viện thả pháo hoa, năm trước còn lại còn có chút hàng tồn, rất nhanh, trong sân liền dấy lên lửa khói, đủ mọi màu sắc địa sông thẳng thiên không. Để cho trốn ở mái nhà công hạ quan sát nữ nữ phát ra hưng phấn tiếng kêu. Nàng tiếng cười cùng mùi khói thuốc súng đạo nhất cùng bay vào trong phòng khách. Để cho thưởng thức trà La Khải không khỏi lộ ra nụ cười. Nhiều khi, hạnh phúc thực cùng tiền tài không có bao nhiêu quan hệ. Có tiền có thể vui vẻ, không có có rất nhiều tiền đồng dạng cũng có thể vui vẻ. Đương nhiên cùng đến đinh đương vang dội trả lại vui vẻ gọi là cùng vui vẻ. Hắn thực rất cảm tạ vận mệnh đại thần, để mình một lần nữa trở lại thuộc về mình thế giới. Để cho hắn có thể bù đắp sở hữu tiếc nuối, có thể làm cho nữu nữu thật vui vẻ. Vui vui sướng sướng điện lớn lên. Đáng tiếc lần này Mạc Lam không thể đi theo qua. Bằng không liền hoàn mỹ. Canh, 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.